Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, trang 711. Hắn lời này còn chưa nói xong, vừa mới tiến đến lỗ thủng khẩu đôi mắt trước bỗng nhiên liền, vèo, hiện lên đi một cái đồ vật. Kia đồ vật đến tột cùng là cái gì? Hắn hoàn toàn không nhìn thấy, ta đi. Hắn hoảng sợ, cầm lòng không đậu hô ra tới. Hắn chỉ nhớ rõ trong ánh mắt mơ hồ thấy rất nhiều kim sắc cùng màu bạc. Con bướm, ở dưới ánh trăng tùy ý bay múa, tựa như trong trời đêm tinh linh, này đó, con bướm, hợp thành từng cái kỳ quái đồ án. Lại trương dương, lại tươi đẹp, người nọ lập tức đem thân mình trừu trở về. Đem phía sau đang ở phô bị mặt khác một người cũng hoảng sợ. Hắn run run rẩy rẩy nói, bên ngoài vừa rồi cái kia, là cái gì, nào có, ngươi thấy cái gì, bên ngoài cái gì cũng không có a. Người kia cũng đã đi tới, đẩy ra hắn vừa thấy, nào có, ngươi nhìn lầm cái gì, bên ngoài cái gì đều không có a. Có, ta vừa rồi thấy, một hồi công phu đã không thấy tăm hơi, ngoặc kép. Hoa Vinh Nguyệt nhanh như chớp đi tới màu xanh lơ phòng ở phía trước. Nàng không có trực tiếp chạy tới, mà là trước tiên ở này phụ cận đại diện tích răng lưới. Qua lại lưu vài vòng, giả bộ một bộ đang ở tìm đồ vật bộ dáng. Cuối cùng xác nhận ngầm ít nhất có mấy chục đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm nàng xem về sau. Nàng mới không chút hoang mang hướng tới cái kia màu xanh lơ phòng ở chạy tới. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy chính mình phía sau lại có một đám người đi theo tới cái cấp đình. Nàng nhìn mắt trước mặt môn, cư nhiên là khóa lại. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Liền ở Hoa Vinh Nguyệt đang ở đánh giá cái này khóa đầu thời điểm, phía sau một cái tự giác võ công không tồi, cũng có chút giang hồ địa vị đại ca ở trước mặt mọi người đứng dậy. Hơn phân nửa đêm xuyên thành như vậy ở bên ngoài chạy, hơn nữa gần nhất liền bôn cái này nhà ở, nhất định không phải làm gì chuyện tốt. Hoa Vinh Nguyệt đánh giá khóa cửa thời điểm, những người đó cũng đều ở đánh giá nàng, suy đoán nàng rốt cuộc là ai. Rốt cuộc Hoa Vinh Nguyệt cái này thao tác cũng thực sự có điểm kỳ lạ, nhà ai trộm đồ vật đều chú trọng cái lén lút. Lần đầu thấy hơn phân nửa đêm như vậy trương dương ở bên ngoài chạy, kỳ thật như vậy trương dương người xác thật không nhiều lắm, có chút người phối hợp Hoa Vinh Nguyệt bề ngoài tưởng tượng, trong lòng không sai biệt lắm cũng liền có người được chọn, là một cái kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên sẽ không đi lý phía sau lại đây làm sự những người này. Này khóa đầu đối với nàng tới nói cũng đều không đáng nhắc tới. Nàng vừa rồi ở chỗ này rối rắm, chẳng qua rối rắm lộng hỏng rồi có cần hay không bồi tiền cấp Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt trên tay âm thầm dùng sức, khóa cửa tự nhiên liền bóc ra xuống dưới. Nàng đang muốn đẩy cửa ra thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận kiếm phong, làm nàng không thể không xoay người lánh một chút. Một phen bén nhọn bạc kiếm đâm lại đây. Một đôi âm trầm đôi mắt nhìn thẳng Hoa Vinh Nguyệt. Này một đôi mắt tuy rằng tròn tròn, thoạt nhìn tựa hồ trời sinh liền có chứa một loại thiên chân, nhưng lúc này bên trong bao hàm sát khí lại không dung coi thường. Người tới thanh danh tự nhiên cũng không nhỏ. Từ hắn vừa mới gần nhất liền có không ít dấu ở âm thầm người đều hơi hơi kinh hô tới xem. Người này tên tuổi xác thật đã tính thượng là cái giang hồ đại gia, Cốc Hạ tiền bối. Buổi tối hảo a tương đương, Hoa Vinh Nguyệt vui tươi hớn hở dùng truyền âm cùng Cốc Hạ chào hỏi. Dùng ra nhất chiêu thần long bái vĩ, vừa vặn thẳng lấy Cốc Hạ tiền bối góc chết. Vinh Nguyệt, xác thật là đã lâu không thấy. Buổi tối hảo a tương đương. Cốc Hạ tiền bối truyền âm lại đây thanh âm như cũ giống như Hoa Vinh Nguyệt trong chỉ nhớ đáng yêu lại rộng rãi. Sau lưng kiếm chẳng những chặn Hoa Vinh Nguyệt công kích, thậm chí còn ẩn ẩn có nương xảo lực cách sơn đả nghiêu xu thế. Hoa Vinh Nguyệt thình lình xem Cốc Hạc. Như vậy một trình đều cấp hoảng sợ. Tâm nói này cảm thấy xác thật có điểm tinh thần phân liệt. Thanh âm cùng biểu tình đều không xứng bổ nhưng quá khó khăn, bất quá lại cẩn thận ngẫm lại. Nàng ở đối phương trong mắt cũng chưa chắc không phải như vậy, này hai người từng cái trên mặt âm. Trầm cổ quái, thuộc hạ các loại hỏa hoa nổi lên bốn phía, một bên trò chuyện đặc biệt vui vẻ vui sướng đề tài. Đề tài chi ấu trĩ cùng hài hòa, rất có trò chuyện liền phải cùng đi dây quần thôn chảo sứa cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt là đặc biệt thích cùng Cốc Hạ tiền bối nói chuyện phiếm, bởi vì Cốc Hạ tiền bối xác thật là một cái đặc biệt vui sướng lại đơn thuần người, nàng cảm thấy Cốc Hạ tiền bối là khó được đi đương ấu sư có thể ba ngày thượng thủ người. Hắn người như vậy cười là có thể hấp dẫn một chúng tiểu bằng hữu, giận là có thể trấn một đám tiểu bằng hữu đái trong quần. Cương Nhu cũng tế, trong vòng ba ngày liền trở thành sở hữu tiểu bằng hữu cảm nhận trung thần. Hoa Vinh Nguyệt thả đánh thả lui, dọc theo đường đi chậm rãi hướng phía sau trốn, sau đó thừa dịp một cái cơ hội một phen đẩy ra phía sau môn. Môn bị đẩy ra trong nháy mắt, Hoa Vinh Nguyệt trước mắt nhoáng lên, đột nhiên sững sờ ở nơi đó, tại đây dưới ánh trăng. Một phen kiếm lẳng lặng bãi trong hồ sơ tử phía trên. Toàn bộ trong phòng chỉ có này một chương án tử, mặt khác địa phương trống rỗng, này liền có vẻ thanh kiếm này phi thường dẫn nhân chú mục, nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là... này kiếm cư nhiên chính là ban ngày Hoa Vinh Nguyệt lấy kia thanh kiếm. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy hẳn là khả năng giống như có chỗ nào không đúng, nhưng nàng không đợi suy nghĩ cẩn thận điểm này thời điểm. Nàng liền phi thường tự giác chạy qua đi, thanh kiếm nắm ở trong tay, này kiếm tự nhiên mà vậy hấp dẫn đông đảo người tầm mắt. Hoa Vinh Nguyệt vốn đang tưởng tiếp tục chuyển một vòng, nhưng tổng cảm thấy mạc danh không thích hợp, cho nên đãi đều không có nhiều đãi, trực tiếp dùng đại khinh công liền chạy. Ai thấy Hoa Vinh Nguyệt chạy kia một khắc, đám người bên trong một người hơi hơi thở dài một hơi. Chương 396 Giang gián điệp ngày hôm sau. Giang gia tạc tạc chính là rối tinh rối mù, đối chung quanh sự tình quan tâm không quan tâm đều tạc. Hoa Vinh Nguyệt đại buổi sáng đi ngủ đâu, liền nghe thấy bên ngoài cái cỏ ầm ĩ. Nghe xong đại khái 5 phút, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên mà vậy liền tinh thần, nàng mặc tốt y phục ra cửa. Mới ra đi không bao lâu, nghênh diện liền đụng phải Lộ Lưu Sinh. Hắn giờ này khắc này đang đứng ở ly một đám người hơi chút xa một chút điểm địa phương, tập trung tinh thần nghe. Lộ Lưu Sinh, ngươi ở nơi đó làm gì đâu? Hoa Vinh Nguyệt rất xa hô Lộ Lưu Sinh một giọng nói. Lộ Lưu Sinh nghe thấy thanh âm quay đầu lại, vừa nhìn vừa vặn thấy Hoa Vinh Nguyệt, liền cũng đối với Hoa Vinh Nguyệt phất phất tay. Hết chương.